Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào các bạn. Hôm nay Minh Hạnh trở lại và mang theo câu chuyện rất hay, rất ngọt ngào và đậm chất ngôn tình. Chuyện Là Mẹ Của Con Anh của tác giả nổi tiếng Sở Nguyệt. Nào, cùng thưởng thức câu chuyện ngọt ngào cùng Hạnh nhé. Tuần tới là sinh nhật 18 tuổi của em. Anh ngẩng đầu, rời mắt khỏi chiếc điện thoại trong tay. Nhìn cô một cái, miễn cưỡng đáp lại. Anh sẽ không tặng quà cho em. Anh không nhớ rõ sinh nhật của bất kỳ ai, bao gồm cả chính mình. Cô ngồi ở bên cạnh hắn, trên giường của cô. Cha mẹ đã đi thăm bạn bè từ một tiếng trước, buổi tối sẽ không trở về, vì thế cô mời anh ở cách vách tới nhà làm khách. Trên cơ bản, cha mẹ cô chán ghét người như anh, bởi vì anh ngang tàng bướng bỉnh, học hành không tốt, lại là đại ca đầu gấu. Là đứa con thứ hai khiến cô chú đau đầu. Cha mẹ tuyệt đối sẽ không thích con rể như vậy, nhưng cô lại phi thường thích anh, dường như là nhất kiến trung tình. Bắt đầu từ ngày được anh cứu, cô đã nhớ anh mãi không quên, một lòng muốn trở thành bạn gái của hắn. Năm 14 tuổi, cô tỏ tình. Anh ngây người 3 phút, hỏi cô là ai. Năm 15 tuổi, cô tỏ tình. Anh cười đau cả bụng, vỗ vỗ đầu của cô, nói cô còn quá nhỏ. Không biết rõ thích là như thế nào, muốn cô trở về nhà học bài thật tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ. Năm 16 tuổi, cô tỏ tình, rốt cuộc anh cũng tốt nghiệp trung học. Sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp lại đánh nhau, tâm tình đang khó chịu. Mượn cô 1.000 đồng xoay người bỏ đi, 2 ngày không về nhà. Năm 17 tuổi, cô tỏ tình, diện mạo, dáng người đều là loại tốt, có thể trở thành người mẫu quảng cáo. Anh hỏi cô anh tốt ở chỗ nào? Cô nói cái gì anh cũng tốt. Anh hỏi cô bao nhiêu tuổi, cô trả lời 17. Nháy mắt sự im lặng bao phủ bọn họ, anh thấp giọng thì thào, sau đó vô vỗ đầu cô, muốn cô chờ đến năm 18 tuổi. Thật ra cô có thể nghe thấy anh thì thào tự nói, mẹ nó, muốn hại mình trở thành tội phạm hay sao chứ? Thật vất vả, ngày lại ngày đi qua, rốt cuộc cũng đợi được đến năm 18 tuổi. Bây giờ cô không phản đối việc anh ăn cô. Bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có hơi lạnh, anh nhìn ra cửa sổ đang đóng chặt. Vậy không phải là do gió lạnh bên ngoài thổi vào, sao lại thế nhỉ? Anh chưa kịp tìm ra nguyên nhân, cô đã dựa sát vào, trưng ra bộ mặt vô tội áp sát vào, đôi môi hồng phấn, ngực rất tròn lại no đủ. Hai cánh tay non mềm trắng nõn đủ khiến cho người ta muốn cởi sạch quần áo. Tóm lại, cô có thể cho người ta phạm tội, nhưng anh biết rõ bao của cô bé này không dễ chọc. Nếu không muốn bị vô tù, tốt nhất là đừng đụng đến hàng cấm. Em muốn một món quà chị anh có thể đưa cho em. Hơn nữa, em chờ món quà này đã lâu rồi. Em rất, rất, rất muốn nó. Anh xem, rốt cuộc thì em cũng đã 18 tuổi rồi. Anh có thể đưa cho em hay không? Cô liếm liếm môi, dáng vẻ rất gợi cảm nhưng vẫn đáng yêu hồn nhiên. Trong lòng anh vang lên tiếng chuông cảnh tỉnh thật lớn. Anh cũng không phải ngu ngốc, ngay lập tức dùng tay đẩy gương mặt đang sát vào anh của cô ra, cách đủ một cánh tay mới thôi. Anh không có tiền cũng không muốn đưa. Em nói có cái gì để ăn cho nên anh mới qua đây. Nếu không đúng như vậy, anh muốn đi. Mềm không được, vậy dùng vũ lực đi. Cô vòng hai tay ôm lấy hắn chặt chẽ, rất giống gấu cô la, trèo lên cây, chết cũng không buông ra. Hắn nhìn bộ dạng của cô, vừa bực mình vừa buồn cười. Món quà này em đang nghĩ thật lâu, em thật sự rất muốn, anh đưa cho em được không? Cô sốt ruột, mắt cũng đã đỏ. Anh sẽ bị ba em giết đó. Hàng xóm hai bên ai cũng biết cha của cô cưng chiều bà bối như cô tới mức nào, anh cũng chưa muốn chết. Cô ngây ngốc một chút, ngây thơ hỏi, vì sao? Vô nghĩa, nếu anh mà ăn em, ba em không lấy dao truy sát anh mới là lạ. Anh nói thẳng. À, cô đỏ mặt. Thì ra anh nghĩ như vậy với em. Thật xấu hổ. Anh trợn mắt, lại muốn đẩy hàng cấm khẩn cấp này ra. Bất đắc dĩ, nhìn chiếc áo cổ trễ lộ ngực kia. Hơn nữa chiếc quần ngắn, quần đùi đến không thể ngắn hơn được nữa, đang che chỗ nhạy cảm trên người cô. Khắp nơi là cạm bẫy, nơi này không thể đụng vào, nơi đó không được sờ, cuối cùng chỉ có thể dùng chân đá. Anh không muốn ăn em, anh muốn đi về. Tuy rằng sắc đẹp trước mặt, nhưng anh cũng không phải người ngu. Nếu chiếm cô thật, phiền toái đem tới ngay lập tức. Quà của em đâu? Trong mắt ngập nước, cô giống như người vợ bị chồng ruồng bỏ, đang ai oán trách than cho số phận của mình. Liên quan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net